Mới lúc nãy vừa tôi nghe Suzan kể phu nhân Tống tới đây, ôi trời, tôi cũng chậm mất mấy phút, nếu như sớm một chút có khi có thể nhìn thấy cô ấy rồi. Có người nói là vô cùng xinh đẹp, vóc dáng cũng đẹp, như diễn viên vậy, cách trương.